Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 246, thân thế của Quý Thư, 2. Góc truyện audio.com. Ban đầu, Quý Thư cũng là trong đó một người ở trước mặt anh ta, anh sẽ không che giấu cảm xúc của mình nhưng bây giờ đã không phải. Cho nên anh cũng sẽ học đeo mặt nạ yêu nhã từ đầu đến cuối. Doãn Văn Trụ, mày đừng đắc ý, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Giữa bọn họ tầng ngụy trang cuối cùng kia cũng đã phá bỏ, hai người cũng không còn đường để quay đầu lại nữa, lẫn nhau đứng ở đối diện. Quý Thư, mình chờ bạn, có thủ đoạn gì cứ lấy ra. Doãn Văn Trụ chứa đựng cười, một ít lần lười biếng lại lơ đãng lộ ra. Lúc này chính Quý Thư cũng không nghĩ tới lúc này giữa hai người. Rõ ràng anh ta nên bị thương, anh ta nên chật vật nhưng quay đầu lại người chật vật lại là chính mình. Quý Thư có chút không chấp nhận được, càng không quen nhìn bộ dáng lúc này của anh. Anh ta nên chật vật hơn, thống khổ hơn, và mất khống chế mới đúng. Doãn Văn Trụ xoay người rời đi, Quý Thư hung hăng đem đồ trên bàn quăng hết xuống đất. Tiếng vỡ vụn vang lên, đổi lấy một phòng bừa bãi. Nhưng rất nhanh, anh lại bình tĩnh lại, móc điện thoại di động ra, bấm một số. Chuyện làm tới đâu rồi? Còn chưa xong, tôi muốn anh nhanh chóng hoàn thiện, không cho thất bại, chỉ có thể thành công. Chờ cúp máy, anh mới ngồi vào ghế salon, đưa tay sờ lên gương mặt sưng đỏ, thấp giọng nguyền rủa nói. Chết tiệt, anh nhất định hoàn trả gấp bội. Doãn Văn Trụ rời khỏi chỗ Quý Thư, tâm tình lại chưa bao giờ có sáng sủa vậy. Lúc ban đầu tới đó, anh thật sự có một loại xúc động, một loại muốn cùng Quý Thư đồng quy vô tận. Nhưng sau lại đột nhiên hiểu ra chút chuyện, Quý Thư muốn xem đúng là cái dáng vẻ kia anh làm sao có thể đúng như ý muốn của anh ta. Chấm, hơn nữa anh không thể chán trường, không thể ngã xuống được. Anh còn phải đối phó Quý Thư, còn muốn đi tìm Thê Thê, còn phải đoạt cô về lần nữa, tại sao có thể trở thành bộ dáng kia. Cho nên anh thu hồi lúc ban đầu xúc động, ngồi trở lại trong xe của mình, Doãn Văn Trụ cũng bấm một số. Ban đầu có chuyện gì, anh đều để cho Quý Thư đi điều tra, cho tới Quý Thư biết quá nhiều chuyện về anh. Nhưng trừ Quý Thư, anh vẫn còn người khác, ban đầu không phải là không tin Quý Thư, chẳng qua là những người đó anh thuê đến bảo vệ những người anh quan tâm. Đã từng, ở trong đó cũng bao gồm Quý Thư, cho nên anh tự nhiên cũng sẽ không muốn anh ta biết. Chỉ bởi như thế, anh có một số việc Quý Thư cũng không biết. Ken, trước yên lặng theo dõi biến hóa, mặc kệ anh ta muốn làm gì cũng không được phản kích. Ăn miếng trả miếng, bắt cá lọt lưới. Tôi muốn cho anh ta biết muốn lấy được tập đoàn Doãn Văn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Doãn Văn gia có thể ở thành phố H đặt chân nhiều năm như vậy, trong lúc đó có rất nhiều thứ thậm chí ngay cả anh cũng không nghĩ tới. Quý Thư nghĩ bằng sức một mình cướp lấy tập đoàn Doãn Văn, quá ngây thơ rồi, cũng quá liều lĩnh. Tuy rằng anh nhiều năm sao lãng, nhưng ban đầu anh là thiên tài trong mặt kinh doanh. Cho nên Quý Thư cũng chưa chắc quá coi thường anh. Gần đây, bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện tâm trí rối loạn. Nhưng bây giờ anh đã tỉnh táo lại, anh lại gọi một cú điện thoại cho một người khác ra một đạo lệnh. Mặc kệ tốn bao nhiêu tài lực, bao nhiêu thời gian, đều phải tìm được Phương Thê. Thê Thê, không có tự mình đi tìm em thực xin lỗi. Chẳng qua là lúc này anh muốn đem chướng ngại của bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt hết. Chờ cô quay về, anh sẽ biến thành một Doãn Văn Trụ hoàn toàn mới, sẽ cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, cách chương.